Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 108, ba bước thiên cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng ấn kinh khủng va chạm với chuông khổng lồ, phát ra sự rung động kinh khủng, một lực lượng phản chấn như sóng lan truyền, dữ dội tấn công chưa yếu Tĩnh Trung. Triệu Tĩnh Trung đồng tử co lại, ngạc nhiên nói: "Kim Trung cháo!" Nhìn chiếc chuông như kim trung hỗn nguyên nhất thể, kim quang rực rỡ. Rõ ràng là dấu hiệu của kim trung cháo đại viên mãn. Người tập luyện môn công pháp này rất đông, nhưng thực sự có thể luyện đến đại thành đều là số ít. Mặc dù đẩy lùi Triệu Tĩnh Trung, nhưng Lâm Mang vẫn nhẹ nhàng lùi lại hai bước, tấm đá xanh dưới chân ngay lập tức vỡ tan. Hắn ta âm thầm kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của thiên cương cảnh sao? Thật sự kinh khủng, càng giữ lại không được nữa. Triệu Tĩnh Trung mặt mày phản lạnh, thanh tú xuân đao bên hông đột nhiên rút ra, trong khoảnh khắc, một lượng đao khí gần như đông thành thực chất tập trung. Lại, đao khí hình thành từ việc phóng ra ngoài của chân khí thông thường có hình không chất, còn đao khí tập trung từ thiên cương chân khí lại gần như thực chất. Nhiệt độ xung quanh giảm nhanh, trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền kết thành một lớp băng giá, trên đao khí tỏa ra xương băng màu trắng. Lượng đao khí kia dường như đã đóng băng cả không khí. Trong phạm vi hàng chục mét vuông, đều tràn ngập một lớp xương giá lạnh. Lâm Mang ánh mắt cứng lại, vung đao chém ra với thuần dương chân khí. Mạnh mẽ, bùm, cùng với một tiếng nổ, năng lượng va chạm của chân khí điên cuồng tràn ra. Còn trong khói bụi, một hình bóng nhanh chóng xông lên. Triệu Tĩnh Trung toàn mặt sát khí. Kiếp sau, đừng có kiêu ngạo như vậy. Bang! Cùng với tiếng thanh kim loại va chạm, hai thanh đao va chạm, trong nháy mắt đã giao đấu hàng chục chiêu, đao đao chí mạng, nước máu dưới chân đã sớm đông thành tinh thể băng sắc nhọn. Lâm Mang càng đánh càng kinh ngạc, lạnh, cực kỳ lạnh, những khoảnh khắc va chạm của những lượng đao khí, hàn băng chân khí liên tục xâm nhập vào cơ thể, nếu không phải là chân khí của hắn ta chí cương chí dương, nhưng là hàn băng chân khí này cũng đủ để làm cho kinh mạch và nội tạng của hắn ta bị đóng băng. Tiểu tử, đã hiểu rồi chứ, đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi, như sự khác biệt giữa một trời một vực. Với cảnh giới này, làm sao kẻ hèn mọn như ngươi có thể hiểu? Lâm Mang cười lạnh một tiếng, vung đao đột nhiên chém xuống, và Triệu Tĩnh Trung sai lầm đi qua, đao khí mãnh liệt tràn ra xung quanh. Ngươi không cần kích động ta, ngươi sợ rồi, ngươi trong tim đang run sợ. Lâm Mang cười to, cười không kiềm chế được, lạnh giọng nói. Như ngươi loại, cường giả như thế này, sẽ không nói nhảm nhiều trong chiến đấu, ngươi đang sợ. Hãi, ngươi đang e dè, ngươi già rồi, còn ta vẫn còn trẻ, ta có quá nhiều thời gian. Triệu Tĩnh Trung mặt mày ửng sậm, ánh mắt u ám. Chân khí cảnh bình thường, cao lắm chỉ mười mấy chiêu sẽ thua cuộc, còn người này lần trước thấy, không quá chân khí cảnh hậu kỳ. Hiện tại sức mạnh rõ ràng đã đạt đến viên mãn. Quan trọng hơn, hắn ta đã nhìn thấy chân khí của tiểu tử này có dạng ngưng tự lại của thiên cương chân khí. Nếu lần này không thể chém giết hắn ta, tương lai chắc chắn sẽ trở thành tai họa. Lâm Mang đột nhiên dẫm đất, kéo xa khoảng cách, tiếng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ là thiên cương cảnh thôi mà, hôm nay ta Lâm Mang ba bước vào thiên cương. Lời nói rơi xuống, khí thế trên người nhanh chóng tăng lên. Trong khoảnh khắc, vô tận chân khí xuyên thân mà ra, thuần dương chân khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như lửa đốt cháy, tựa như mặt trời kiêu hãnh trên bầu trời. Nạp tiền, nâng cấp, điểm năng lượng 100.000, thuần dương chí tôn công tứ trọng. Thiên cương nhất trọng, một bước rơi xuống, chân khí xung quanh nhanh chóng biến đổi, một bước nữa rơi xuống. Tinh khí thần toàn thân Lâm Mang lập tức thì nâng cao đến đỉnh. Phong, bùm, bước cuối cùng này giống như tiếng nổ lớn giữa trời đất, ngưng lại, tôi luyện. Mặt đất xung quanh rung chuyển, thuần dương chân khí cuộn sóng, kim sắc. Hỏa diễm, lửa màu vàng nhạt, xoay xung quanh thân thể rồi ngưng tụ lại. Vào khoảnh khắc đó, huyết tinh trên mặt đất tan chảy, bay hơi ra một mảng lớn. Xương máu, thiên cương cảnh thành, Triệu Tĩnh Trung tinh thần hoảng sợ. Trong lòng kinh ngạc và tức giận xen kẽ lẫn nhau, mất tiếng nói. Làm sao có thể, hắn đã từng khổ luyện 5 năm trong tình trạng viên mãn chân khí cảnh, và sau đó gia nhập Tung Sơn Phái để học hỏi được hàn băng chân khí, mới có thể tiến vào thiên cương cảnh. Nhiều môn phái dưới áp lực của triều đình thường hợp tác với triều đình. Mỗi năm triều đình đều sẽ gửi một số người có thiên phú vào các môn phái lớn để tu luyện. Mặc dù triều đình có nhiều nguồn tài nguyên, nhưng các môn phái lớn lại có nền tảng sâu rộng và chiếm một số địa điểm tự nhiên quý báu, có lợi rất lớn cho việc tu luyện. Nếu ép họ đưa ra, sợ là sẽ làm cho các môn phái lớn nhảy ra như con cua đào tường. Vì vậy, họ đã gửi người đến các nơi của các môn phái để tu luyện. Lâm Mang nở một nụ cười rạng ngời và lấp lánh. Cách chương.